đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1095, còn sống không bằng đã chết, góc truyện audio.com, Đồng Phương Ngữ Hinh càng thêm hiếu kỳ, nàng đi qua thế nhưng nhìn thấy một cái bóng dáng nho nhỏ. Đây là, Đồng Phương Ngữ Hinh híp mắt bóng dáng ấy, thế nào nàng lại có cảm giác đã từng gặp qua đây? Ta không tin ngươi đã chết, ta không tin. Hắn quỳ ô ô khóc, Đông Phương Ngữ Hinh chuyển tới trước mặt hắn, đứa nhỏ kia ngẩng đầu, là một gương mặt có vài phần quen thuộc. Là Mẫn Bá Thiên, phiên bản nhỏ, nhưng bộ dáng cũng là vô cùng giống. Đây là kêu, Mẫn Vô Tình, Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ tới tên của hắn, nhi tử của Mẫn Bá Thiên, Mẫn Vô Tình. Bởi vì hắn vẫn luôn ở tại Tinh Anh học viện, tất cả chuyện của Phác Dương Sơn, hắn một chút cũng không tham dự, cho nên mới không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng này dù sao cũng là nhi tử của Mẫn Bá Thiên, nếu như tiếp tục ở tại chỗ này học tập kia chờ về sau trở nên lợi hại đối với Thiên Thương Đảo. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh hiện lên một tia âm ngoan, nàng có một loại xúc động muốn chảm thảo trừ căn, mà Mẫn Vô Tình vẫn đang quan sát Đông Phương Ngữ Hinh, nhìn một hồi, nói. Ngươi là mẫu thân của Hoan Hoan, hắn nhận thức chính mình, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh cảm thán một chút nhưng trên mặt lại vẫn như cũ có chút lạnh lùng. Đúng, phụ thân của ta, phụ thân thật sự đã chết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt là một loại làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Hồn nhiên, chấp nhất, Mẫn Vô Tình, Phác Dương Sơn, Mẫn Bá Thiên là thiếu chủ trở về sau hắn chính là đương gia bên kia. Nếu như hắn có thể an phận kia Mẫn Vô Tình lúc này, nhất định là đứa nhỏ khiến cho người ta hâm mộ có thân thế khiến cho người ta thèm muốn. Nhưng hiện tại thì sao? Người nên vì chuyện của chính mình có trách nhiệm, vì lựa chọn của chính mình phụ trách. Lựa chọn của Mẫn Bá Thiên đã định trước là không chỉ hại hàng vạn hàng ngàn dân chúng ở Phác Dương Sơn cùng phụ thân chính mình, mà thậm chí là cả nhi tử, hắn xúc động nhưng hãy nhìn xem kết quả. Sự tình đã qua đi, nhưng Mẫn Bá Thiên vẫn chưa chết. Mà Mẫn Vô Tình, nếu như có một ngày Mẫn Bá Thiên như thế nào, Mẫn Vô Tình sẽ hữu dụng sao? Hắn ngay cả phụ thân chính mình đều có thể bỏ qua, vậy thì nhi tử của hắn đây? Đồng Phương Ngữ Hinh không biết cũng không muốn biết, thật sự đã chết sao? Mẫn Vô Tình lặp lại nói, thời điểm nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn không nói chuyện thì hắn đã biết kết quả cuối cùng kia rồi. Có người còn sống không bằng đã chết, Đông Phương Ngữ Hinh vuốt vuốt đầu của hắn, chung quy vẫn là không hề động thủ. Nàng cũng có đứa nhỏ Tiểu Hoan Hoan so với Mẫn Vô Tình còn nhỏ hơn. Nếu như có một ngày nàng cùng Uất Trì Tà Dịch xảy ra chuyện, nàng cũng không hy vọng đối phương đuổi tận giết tuyệt. Đứa nhỏ, dù sao cũng là vô tội, tuy rằng, phụ thân bọn họ có sai lầm rất lớn. Còn sống không bằng đã chết, Mẫn Vô Tình thì thào nói xong, này là có ý tứ gì? Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cũng hiểu được hỏi lại. Người là nói, phụ thân ta, phụ thân không chết, có phải hay không? Ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng phụ cận nơi nào chỗ nào còn cái bóng của nữ nhân kia? Nho nhỏ như hắn, thì làm sao có thể hiểu được ý tứ của lời nói này? Hắn chỉ biết là Phác Dương Sơn đã không còn, hắn cũng chỉ còn một người phụ thân này. Hắn đã từng rất muốn kêu. Góc truyện audio.com, mẫu thân của Hoan Hoan là mẫu thân, nhưng lúc này, nhìn đến thái độ xa lạ của nàng, hắn cảm giác chính mình xem như hy vọng xa vời. Thái độ của người ta đối với chính mình vẫn luôn không thể nào tốt nhưng cách chương.